Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, trang 60. Bởi vì Thượng Một Khan là vai chính, vai hề tỏa sáng rực rỡ thời khắc hắn tới Hải Cách Đặc Quốc sau, liền lại gặp gỡ rất nhiều mới lạ thú vị sự, trong đó càng là kết bạn không ít soái ca mỹ nữ. Nơi đó mặt có cái tương đối xuất chúng đại mỹ nữ, là cái giới giải trí ất có danh tiểu minh tinh, cùng vai hề trước mắt ở một cái trường học liền đọc Hải Cách Đặc thủ đô đại học, Hải Cách Đặc quốc nội xếp hạng đệ nhất đại học, Trúc Huyền Nguyệt loại này học cha đời này cùng loại này trường học vô duyên. Nhưng nàng đối cái này đại học kỳ thật còn rất quen thuộc, bởi vì đây là nàng ca trường học cũ, gần nhất cái kia đại mỹ nữ tiểu minh tinh gặp được một ít phiền toái. Vai hề ngày thường ở trong trường học thường xuyên giả dạng là một bộ lười biếng bộ dáng, nhưng là hiện tại ở thời khắc mấu chốt lại đột nhiên ra tay, thực sự trình diễn vừa ra tiêu chuẩn anh hùng cứu mỹ nhân. Loại này vai chính cao quang tự nhiên là muốn chiếm tảng lớn độ dài. Trúc Huyền Nguyệt về điểm này độ dài tự nhiên cũng liền không bị tuyển đi lên, nàng đảo cũng không như thế nào để ý, trên thế giới này màn ảnh nhiều như vậy, mấy ngàn mấy trăm cái, nàng vốn dĩ liền tính là một cái ngoại lai nhân sĩ, cướp được chính là huyết kiếm, đoạt không đến cũng không lỗ, càng miễn bàn chuyện tranh loại đồ vật này. Kỳ thật có đôi khi cũng không phải dựa theo thời gian tuyến tăng lên trình tự tới miêu tả, vạn nhất về sau còn có thể thượng đâu, tấm tắc. Bất quá nói trở về, có vai chính liền không cần chúng ta vai phụ, thật là thói đời nóng lạnh, uổng ta như vậy trăm cay ngàn đắng đoạt màn ảnh đâu. Trúc Huyền Nguyệt một bên đứng dậy, một bên ấn xả nước. Không sai, Trúc Huyền Nguyệt hiện tại vị trí. Ở một nhân loại xã hội nhất thần bí địa phương, WC, ngũ cốc luân hồi nơi. Nhân loại nhất vội vàng dục vọng mà chi nhất, Trúc Huyền Nguyệt cũng không phải phi thường tường hoa. Ở chỗ này, tuy rằng tả chu gia WC rất sạch sẽ, nhưng là người bình thường giống nhau cũng đều không hy vọng không có việc gì hướng tới trong WC. Chạy, nhìn bồn cầu lý chính ở xoay tròn lốc xoáy, Trúc Huyền Nguyệt nói, lão như vậy trốn tránh camera cũng không được a, này cũng liền ít nhiều tả chu tiếp đơn tỷ so vội. Vạn nhất hắn nếu là cảm thấy ta ca thận không hảo làm sao bây giờ, vậy ngươi nếu quyết định đi theo tả chu đã trở lại, điểm này khó khăn, tổng còn là nên muốn chịu đựng đi. Tiểu Bạch nói, cùng tả chu trở về có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Đầu tiên nhất rõ ràng chỗ tốt, chính là Trúc Huyền Nguyệt tỉnh tiền. Tiếp theo, nhất thống khổ chỗ hỏng, chính là Trúc Huyền Nguyệt nhất cử nhất động đều phải trực diện camera. Tả chu bản thân chính là đại lão, nhất cử nhất động đều có đại lão phong phạm, mà Trúc Huyền Nguyệt một cái hàng giả, có thể nói là một ngày 24 giờ đều ở diễn kịch, liền nằm mơ nàng đều đến làm Tiểu Bạch giúp nàng nhìn có hay không nói cái gì không tốt nói mớ. Trải qua nhiều lần nếm thử lúc sau, Trúc Huyền Nguyệt ý thức được dưới tình huống như vậy duy nhất một cái an toàn địa điểm WC. Rốt cuộc thời buổi này trừ bỏ nào đó xa điêu giỡn chơi phiên ở ngoài, không có cái nào phiên sẽ cố ý họa vị trí này. Tại ý thức đến điểm này sau, Trúc Huyền Nguyệt thậm chí có như vậy một chút bị trêu dỗi cảm giác, cái này thứ đổ hư quả nhiên lại tới nữa. Trúc Huyền Nguyệt đẩy ra WC môn trong nháy mắt, còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền thấy một cái camera tung ta tung tăng bay lại đây trước mắt. Trúc Huyền Nguyệt thấy thứ này so thấy con rắn hướng tới nàng bay qua tới đều phải sợ hãi, nàng trong nháy mắt kia liền ở trong lòng phiên cái thật mạnh xem thường, đều lên không được chuyện tranh. Còn truy đến như vậy khẩn, loại đồ vật này có phải hay không nhàn hoảng? Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật sở dĩ hiện tại biểu hiện như vậy bình tĩnh, trừ bỏ một phương diện là nghĩ thoáng ở ngoài. Về phương diện khác, nàng kỳ thật cũng không hy vọng chính mình ở truyện tranh chung lại lần nữa tăng lên cho hấp thụ ánh sáng độ, đặc biệt là gần nhất, ở Trúc Huyền Nguyệt ý thức được khả năng còn có người thứ ba đang nhìn này bổn truyện tranh khi, nàng liền bắt đầu phi thường chú trọng che giấu chính mình hành tung. Trúc Huyền Nguyệt biết chính mình bên trái thuyền nhà này tiểu điếm sự, một khi bị chuyện tranh họa đi ra ngoài, liền khẳng định sẽ bại lộ, cho nên Tả Chu nhà này thì tiểu điếm cũng không phải nàng trước mắt tuyển tốt nơi đặt chân. Nàng chuẩn bị cùng kia bổn chuyện tranh áp dụng đánh du kích hình thức, đánh một thương đổi một chỗ, toàn thế giới nơi nơi chạy, hiện tại địch ở trong tối. Nàng minh, Trúc Huyền Nguyệt bản thân cũng không phải một cái thích nơi nơi đi bộ tính tình. Nếu có thể, nàng sẽ qua ở một góc qua thượng thời gian rất lâu, nhưng là trước mắt. Vì bảo đảm an toàn, nàng không có cách nào, trừ phi, nàng có thể nghĩ đến cái gì hảo biện pháp, có thể làm cái kia giấu ở chỗ tối người tạm thời không dám động nàng. Trúc Huyền Nguyệt nghĩ đến, như vậy biện pháp rất khó, nhưng cũng không phải không có, chỉ là yêu cầu xem thiên mệnh. Trúc Huyền Nguyệt dọc theo hành lang hướng tới nấu cơm sảnh ngoài đi. Đến, Tả Thu mua cái này tiểu điếm sàn nhà là mộc chế. Dẫm lên đi sẽ có kéo kẹt thanh âm. Tiệm cơm nóc nhà thượng, treo chính là ấm màu vàng đèn, vào nhà này tiểu điếm môn liền có thể thấy một cái rất lớn quầy cùng mấy bộ nho nhỏ bàn ghế, phòng khách trung ương treo một đài thực lão tivi, bên trong luôn là truyền phát tin một ít lão tivi cùng lão điện ảnh. Ngẫu nhiên cũng sẽ phóng một ít thể dục hạng mục, Tả Chu liền đứng ở sau quầy, hắn làm cơm kỳ thật thực nhanh nhẹn lệnh Trúc Huyền Nguyệt có điểm chột ra, rốt cuộc nói ra thật xấu hổ. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại nấu cơm trình độ cũng liền giới hạn trong sau mì ăn liền này một loại, nấu cơm đài cùng khách nhân ăn cơm địa phương cách xa nhau không xa. Nếu khách nhân có hứng thú, còn có thể một bên ăn cơm, một bên xem Tả Chu sắt rau. Hôm nay tivi thượng truyền phát tin chính là một bộ lão phim truyền hình. Trúc Huyền Nguyệt khi còn nhỏ đã từng xem qua, đã từng có một đoạn thời gian thực hỏa, bất quá này phim truyền hình cũng có 10 năm sau, cho nên đường Trúc Huyền Nguyệt xuyên qua đại đường môn qua đi, nàng phảng phất có loại xuyên qua thời không cảm giác. Tả Văn liền phun tào quá nàng ba giống cái lão nhân thẩm mỹ, ngày thường trừ bỏ ái xem lão phim truyền hình cùng lão điện ảnh ngoại, còn đặc biệt keo kiệt, hàng năm xuyên nửa cũ nửa mới quần áo, uống nùng muốn chết nước trà. Nàng cái này niên cấp tiểu cô nương đúng là thích cùng người khác đua đòi thời điểm. Hết chương.